Nữ phụ rất xinh đẹp. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor in trong tiệc thường niên có mấy người đồng nghiệp mới vào, trong đó còn có mấy em gái là fan Tô Lạc. Vừa thấy Tô Lạc đã kích động đến mức mém tí hét ầm lên. Có vài đồng nghiệp cầm điện thoại lên chụp tách tách, sau đăng lên vòng bạn bè khoe khoang mình đang ở tiệc thường niên của công ty. Công ty còn mời được ngôi sao tên tuổi như Tô Lạc. Thậm chí còn có người giơ di động lên livestream luôn, giới thiệu độ rầm rộ của tiệc thường niên. Trong màn hình Tô Lạc đang mặc một chiếc đầm màu đen chưa qua gối, lộ ra cặp chân thẳng tắp thon dài. Trắng như tuyết, cực kỳ chói mắt, dưới chân cô mang một đôi giày cao gót, đường cong bắp chân hoàn mỹ, khung xương đều đặn. Mỗi một bộ phận đều đẹp vừa đúng mực, toát ra 10 phần nữ tính. Kiểu đầm tương đối đơn giản và kín kẽ, màu đen tôn lên làn da nõn nà của cô. Mái tóc xoăn dài xõa hờ sau bờ vai. Đôi môi đỏ rực như hoa hồng cùng cặp mắt như làn nước mùa thu. Tất cả đều khiến con người ta như bị hút hồn, chết mê chết mệt. Mỹ nhân chân dài da trắng như Tô Lạc là nữ thần trong lòng của biết bao nhiêu người đàn ông. Mọi người có thể tiếp xúc gần với nữ thần trong lòng. Món quà bí ẩn mà công ty chuẩn bị năm nay thật hơn bất cứ thứ gì khác. Ông nội Tô nhận lấy micro từ tay MC, ông ho khan hai tiếng. Cảm ơn các đồng nghiệp và đối tác đã tham dự ngày hôm nay. Năm mới sắp đến, tôi xin chúc toàn thể nhân viên của tập đoàn Vũ Sơn chúng ta một năm mới vui vẻ, gia đình đoàn viên. Hôm nay tôi đứng đây còn để tuyên bố cho mọi người một chuyện rất quan trọng. Tôi muốn long trọng giới thiệu với mọi người người thừa kế tương lai của tập đoàn Vũ Sơn, cũng chính là cháu gái của tôi, Tô Lạc. Hội trường im phắt mấy giây, tất cả mọi người đều chết lặng. Đến nỗi có người như không tin được móc móc lỗ tai, rồi liếc sang những người xung quanh. Có người vừa uống hớp rượu sâm panh, một giây sau không cẩn thận phun hết vào mặt người đối diện. Có người thì đang lén livestream, tay không cầm chắc điện thoại, rớt thẳng xuống bàn chân. Mọi người ở hội trường đã kinh sợ đến mức không nói nên lời. Đùa gì vậy, không phải Tô Lạc đang lăn lộn ở giới giải trí hả? Sao vừa chớp mắt đã trở thành thiên kim của nhà họ Tô? Tương lai được thừa kế tập đoàn Vũ Sơn, Tô Hào mỉm cười vui vẻ, trong mắt đầy vẻ đắc ý cùng tự hào. Theo tiếng vỗ tay của ông, trong hội trường lần lượt vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Trong đống người vỗ tay không thể thiếu fan hâm mộ của Tô Lạc. Ngay lúc nhìn thấy đôi giày cao gót của Tô Lạc, bọn họ còn nghĩ trông nó cực kỳ nữ tính. Hiện giờ vô thức nhéo chân mình thì thấy khá đau đấy. Ngay lúc bọn họ chưa biết gì cũng từng có những ý nghĩ bạo dạn và xấu xa đối với cô. Nhưng sau khi biết thân phận Tô Lạc rồi, vô tình hình tượng cô trong mắt bọn họ được nâng lên rất nhiều. Khi trước cứ nghĩ cô quyến rũ xinh đẹp nhưng ngực thì to mà óc như trái nho. Giờ đây khi nhìn vào ánh mắt cô cười như không cười, đáy mắt tràn ra vẻ không giận tự uy. Thời điểm đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào họ, tuy cô vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nhưng không hiểu sao bọn họ lại cảm nhận được một luồng khí lạnh chảy từ lòng bàn chân vọt thẳng lên người. Thật đáng sợ, trước đây bọn họ thật sự ngu ngốc, mới tự cho mình là đúng cho rằng cô chỉ dựa vào nhan sắc và dáng người mới trở thành ngốc bạch ngọt. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc bạch ngọt là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ. Các nhân vật ngốc bạch ngọt trong phim Hoa ngữ thường có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói êm tai. Tô Lạc đứng trên sân khấu, lễ phép cúi chào trước rồi mới tự giới thiệu bản thân. Tôi là Tô Lạc, tin chắc mọi người đã nghe qua cái tên này của tôi. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được tham dự tiệc thường niên của tập đoàn Vũ Sơn. Hy vọng sau này được mọi người chỉ dạy nhiều hơn. Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Mọi người nhìn sang Tô Tổng và bà Tô đang đứng bên cạnh Tô Lạc. Hàng mày của Tô Lạc quả thực có nét giống với hai người này. Tại sao trước kia bọn họ không chú ý tới điểm này chứ? Tô Lạc theo chân Tô Hào, cô được ông giới thiệu với mấy lãnh đạo cấp cao trong công ty. Cô nâng ly lên, trên mặt mang theo nụ cười tự nhiên. Hân hạnh, lúc đầu bọn họ cũng đã nghe phong phanh tin này từ chỗ Tô Hào. Cô con gái này của Tô Hào cũng là người kế nghiệp tương lai của tập đoàn Vũ Sơn, lại có tiếng tăm khác hẳn, song lúc nghe tin này vẫn khiến bọn họ kinh ngạc. Tại sao một cô gái xinh đẹp độc lập kiên cường và tự chủ tài chính như này lại có tin đồn hành xử phách lối ăn chơi đua đòi cùng tiêu tiền như nước? Còn về tiếng tăm lẫy lừng ấy của Tô Lạc phải kể từ lúc cô 10 tuổi. Có một năm Tô Hào và Danh Ninh dắt theo Tô Lạc đến tham gia một buổi đấu giá. Tô Lạc đã đập vỡ một bình sứ thanh hoa ngay trên sân khấu. Người khác cho rằng chỉ là trẻ con nghịch ngợm, không phải cố ý, nhưng cô bé lại nói bởi vì bé không thích cho nên đập luôn. Cuối cùng Tô Hào phải bồi thường mấy triệu để mua về một bình sứ thanh hoa đã vỡ tan tành. Hoặc một tin khác, lúc Tô Lạc 12 tuổi đã nhìn trúng một món trang sức nhỏ của chị họ. Cô bé nhất quyết phải dùng số tiền cao gấp mười mấy lần để mua lại nó từ tay chị họ mình. Còn khi ở tuổi vị thành niên, Tô Lạc lại mang tiếng là đứa con gái quần là áo lượt phấn son điệu đà. Trong giới thượng lưu tên tuổi cô lan xa, tiếng tăm lừng lẫy. Người ngoài nói đến nhà họ Tô là phải nhắc tới cô con gái ăn chơi đua đòi khét tiếng nhất nhì. Cùng với danh hiệu người cha cưng chiều con gái lên tận trời, Tô Hào. Về sau chuyện làm ăn của nhà họ Tô gặp chút trục trặc. Bạn bè xung quanh từng người lộ ra bộ mặt thật tránh né cô như vong. Tô Lạc đã nếm trải hết tình người ấm lạnh, cô chán ghét việc xã giao định nọt giả tạo trên thương trường. Kể từ đó cô hầu như không xuất hiện trước mắt mọi người nữa. Cho tới giờ bọn họ chỉ nghe tới nhà họ Tô có một cô con gái ăn chơi đua đòi, nhưng lại không biết mặt mũi cô gái đó ra sao. Còn những người thật sự biết thân phận của Tô Lạc hầu hết là người có quan hệ tốt với nhà họ Tô. Trên mạng đã sớm bùng nổ rồi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, diễn đàn hải giác, bài đăng nói về lý lịch của Tô lại bị đào lên lần nữa. Bài đăng suy đoán rằng có thể Tô Lạc là con ruột của một ông lớn nào đó trong giới thượng lưu đã từng bị đám người giễu cợt trên diễn đàn hải giác. Cuối cùng hôm nay chân tướng đã được đưa ra ánh sáng. Quần chúng ăn dưa năm đó dùng sẻng lạc dương. 2. Của mình đào lại bài tiên tri thần thánh kia, đẩy nó lên hot hòn hòt. 2. Sẻng lạc dương, là một công cụ được một tên mộ tặc. Trộm mộ, ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc phát minh vào đầu thế kỷ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nó được sử dụng rộng rãi để trộm mộ, và sau đó trở thành một công cụ khảo cổ. Bài đăng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, cư dân mạng rối rít quay lại bài đăng và gửi kèm lời xin lỗi đến chủ blog. Vương Tiêu Tiêu vừa dùng cơm xong với một nhà đầu tư, mới đến hầm giữ xe đã nghe thấy người đại diện chị Thư dặn dò cô sau này phải cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Tô Lạc. Cô ta trầm mặc không muốn chị Thư ôm ảo tưởng lớn lao, dứt khoát nói thẳng với chị ấy. Trước đây mặc dù em có ở trung đoàn làm phim với cô ấy, nhưng quan hệ không thân mấy. Chỉ là loại xã giao gặp nhau thì gật đầu chào hỏi thôi. Chị Thư chi tiết rèn sắt không thành thép. Em đó, bình thường đã bảo em tạo lập quan hệ tốt với diễn viên trong đoàn rồi, dẻo mồm dẻo miệng một tí cũng đâu phải chịu thiệt thòi, còn có điểm tốt cho em nữa. Chỉ có em đấy, chưa từng chịu nghe lời chị. Ngày, có điều Tô Lạc cũng giấu giếm quá giỏi, bây giờ mới lộ ra là người thừa kế tập đoàn Vũ Sơn. Gì cơ, Vương Tiêu Tiêu hết hồn, thân phận thật của cô ấy lộ rồi. Nghe giọng cô ta như không quá ngạc nhiên, càng giống như đã sớm biết được tin này. Đúng vậy, chị Từ đưa điện thoại cho cô. Em tự xem đi, Vương Tiêu Tiêu nhìn tiêu đề bảng tin cũng thấy không quá ngạc nhiên. Đúng vậy, cô ta đã vô tình biết trước, Tô Lạc là người thừa kế của tập đoàn Vũ Sơn. Tin tức này sớm muộn gì cũng phải lộ ra. Nhưng điều khiến cho Vương Tiêu Tiêu không ngờ tới chính là tin này không phải bị người khác moi ra, mà là Tô Lạc chủ động đưa ra ánh sáng trước mặt công chúng. Mặc dù Vương Tiêu Tiêu không quen thân với Tô Lạc nhưng mấy tháng sống chung cũng biết được phần nào tính cách cô ấy. Cô ta biết cô không phải người thích khoe khoang. Trước đây cô ấy nhất quyết giấu giếm thân phận của mình. Mà Vương Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy sự kiện thân phận bị đưa ra ánh sáng lần này không thể nào đơn giản như vậy. Chắc chắn đằng sau có chuyện lớn gì đó. Nhưng chính xác thì Tô Lạc muốn làm gì? Chuyện này quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh đã có kết quả. 10 ngày sau Tô Lạc thành lập studio, đăng lên Weibo cái thông báo đầu tiên tuyên bố năm sau sẽ khởi quay phim điện ảnh bầu trời. Tô Lạc cũng nhanh chóng xe lại Weibo của studio, bày tỏ có thể cô sẽ diễn vai nữ chính ma nữ trong bầu trời. Vì danh tiếng của Tô Lạc cùng những chủ đề gần đây, bầu trời nhanh chóng nổi tiếng và cũng trở thành tin hot nhất. Có người trong giới nghe được tin liền đến hỏi Han Tiêu Vũ về chuyện liên quan đến bản quyền bầu trời. Sau khi họ biết bản quyền đã bị mua lại, vẻ mặt người nọ tràn đầy thất vọng phân tích lại những giá trị liên quan đến bản quyền bầu trời. Cậu ta nghe một hồi mới nghe ra được một số manh mối từ vô số lời nói của đối phương. Người này muốn âm thầm chia rẽ quan hệ giữa cậu ta và Tô Lạc. Tiền tài mê hoặc lòng người, lợi ích to lớn đặt trước mắt như vậy, rất nhiều người sẽ khó bảo đảm rằng mình sẽ không bị cuộc cải làm mê muội đầu óc. Tuy nhiên Tiêu Vũ là một người lý trí, cậu ta biết phân rõ thời thế. Trước mắt bầu trời có thể nhanh chóng hot lên phần lớn là nhờ vào danh tiếng và độ hot của Tô Lạc. Nói trắng ra là cậu ta được thơm lây từ Tô Lạc. Lúc đầu cậu ta ký hợp đồng toàn bản quyền bầu trời với Tô Lạc cũng đã cân nhắc đến tiêu chuẩn sản xuất của thị trường lúc ấy. Hợp đồng cũng là do bộ phận pháp lý của trang web cậu ta soạn thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó liên quan đến lợi ích thực tế và việc chia lợi nhuận của trang web nên giá bản quyền được cân nhắc tại thời điểm đó, chỉ có chuyện cao hơn giá thị trường, tuyệt đối không có chuyện bán với giá thấp. Tiêu Vũ cũng là người biết đáp trả ân tình. Khi đó Tô Lạc mua toàn bản quyền bầu trời thì thực mức độ nguy cơ là cực kỳ cao. Nếu không phải nhờ Tô Lạc, làm sao bây giờ cậu ta trở nên nổi tiếng như vậy? Lấy trình độ của cậu ta mà nói, làm gì có cơ hội được hợp tác chung với nhà biên kịch tài năng như Lâm Phong. Cũng là do Tô Lạc nên cậu ta mới dùng mặt chữ để tạo nên nhân vật ma nữ này. Tô Lạc chính là quý nhân của cuộc đời cậu ta. Từ sau khi gặp cô ấy, cuộc đời của cậu ta đã thay đổi long trời lở đất. Cậu ta đã không còn là tên nhân viên quèn trong khách sạn đó nữa. Cậu ta từng bị người khác xem thường, phải nhìn sắc mặt của người chỉ để kiếm 3.000 đô một tháng. Cậu ta hèn mọn như một hạt cát trên đường. Dựa vào thực lực và mạng lưới xã hội của Tô Lạc, đợi sau khi bầu trời công chiếu, doanh thu phòng vé và tiếng vang chắc chắn không tệ và nó cũng sẽ thành một dấu ấn riêng của cậu ta. Cậu ta còn trẻ, con đường tương lai hẳn còn rất dài, cách chương.